38. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Các đồng tu mới học, nếu nói đến tâm hạnh tương ưng với tự tánh thì rất khó. Vì sao vậy? Chưa kiến tánh. Hạnh tương ưng với tâm tánh, mức độ thấp nhất phải là Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ. Từ sơ trụ trở lên, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Chúng ta xem thấy, ở trên Kinh Hoa Nghiêm có hơn 170 đoàn thể. Mỗi một người, tâm hạnh của họ đều tương ưng với Pháp Tánh, cho nên gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Ngày nay chúng ta là phàm phu sanh tử, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Chúng ta làm sao có thể học được cái hạnh tương ưng? Phật dạy sơ học, định ra cho chúng ta rất nhiều quy củ. Bạn y theo quy củ này mà làm thì tương ưng. Phật nói ra những quy củ này, xin nói với các vị, đều là tánh đức. Tập là học tập thường không gián đoạn, mãi không ngừng đang học tập hạnh tương ưng. Hạnh tương ưng rải đều rất nhiều ở trong tất cả kinh luận. Rốt cuộc chúng ta bắt đầu học từ chỗ nào? Chúng ta phát tâm chuyên tu tịnh độ, chuyên tu tịnh nghiệp. Như vậy mà nói, phạm vi kinh luận của chúng ta liền được thu nhỏ lại. Chúng ta y cứ theo kinh luận, ba kinh một luận, hoặc giả là Cận Đại đã nói năm kinh một luận. Chúng ta căn cứ vào đây thì tốt. Điển tích này thì không quá nhiều. Trong năm kinh một luận đã nói cũng vẫn là rất phức tạp, vẫn là rất không dễ nắm vững. Thế là chúng ta khi mới xây dựng Tịnh Tông Học Hội, tôi viết ra một duyên khởi. Ở trong duyên khởi nhắc đến hành môn năm khóa một. Chỗ này mọi người dễ ghi nhớ. Khóa một của hành môn phải đơn giản, bạn mới có thể ghi nhớ được, mới có thể học tập được. Quá nhiều, quá phức tạp, không thể nhớ thì không cách gì làm được. Cho nên hiện tại thọ giới, các vị thử nghĩ xem, xuất gia thọ 250 giới, giới điều quá nhiều, không thể ghi nhớ. Không nhớ được thì có thể làm được hay sao? Quá nhiều, giới tỳ kheo ni còn nhiều hơn. Chứ Bồ Tát tại gia, nếu như là phạm võng 10 giới trọng, 48 giới kinh cũng quá nhiều, không thể ghi nhớ. Không ghi nhớ thì không cách gì làm được. Nhất định phải đơn giản nhất, rất dễ dàng. Mỗi giờ, mỗi lúc có thể ghi nhớ, đều có thể đọc thuộc lòng ra. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm lời nói việc làm, mới có thể thức tỉnh chính mình. Có tương ưng với lời giáo huấn của Phật hay không? Cho nên chân thật tu hành phải nắm được cương lĩnh. Chúng ta nêu ra năm khóa một, cái thứ nhất là tam phước. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói, tam phước tổng cộng có ba điều, 11 câu. Điều thứ nhất là phước trời người. Hay nói cách khác, bạn ở trong sáu cõi chân thật có thể làm đến được, thì bạn không mất thân người. Bạn sẽ không đọa vào ba đường ác. Bạn đời đời kiếp kiếp ở trời người để hưởng phước. Câu thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, bạn đã làm được chưa? Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Câu thứ ba, từ tâm bất sát. Câu thứ tư, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này ý nghĩa rất sâu. Chúng ta đã từng làm qua chuyên đề diễn giảng. Bốn câu này phải ghi nhớ. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm có tương ưng với mấy điều này không? Nếu như không tương ưng thì sai. Phải thường tập tương ưng chi hạnh. Cái phước thứ hai, phước hạng vị thừa, thanh danh duyên giác. Các vị phải nên biết, phước thứ nhất là phàm phu. Phước thứ hai mới là Phật Pháp, mới là học Phật. Phật Pháp là xây dựng trên nền tảng của phước thế gian. Không có phước đức thế gian thì học Phật làm sao có được thành tựu? Hay nói cách khác, bạn làm người cũng chưa làm được tốt thì bạn làm sao có thể học Phật? Bốn câu này là dạy bạn làm người. Nếu như trái ngược chỉ bốn câu này thì bạn không phải là một con người. Không phải là con người thì là gì? Là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Trong tả truyện sách sư có câu nói là nhân khí thường tắc yêu hưng. Ý nghĩa câu nói này là gì? Con người nếu như đem thường bỏ mất. Thường là gì vậy? Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Năm cái chữ này, năm cái chữ này là thường đạo. Mọi người đều tuân thủ. Làm người thì phải nên tuân thủ. Nếu như làm người không tuân thủ năm cái chữ này, đem năm chữ này bỏ đi, không tuân thủ, làm những gì? Bất nhân, bất nghĩa. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính đều không cần. Đó là người xưa đã nói. Đó là người thế nào vậy? Con người đó là yêu ma quỷ quái. Họ không phải là người, họ là yêu ma quỷ quái. Cho nên trời người họ có tiêu chuẩn đạo đức. Các vị thử nghĩ xem, bốn câu trong phước thứ nhất này, ý nghĩa của ngũ thường đều bao gồm ngay trong đó. Lấy cái này làm nền tảng để bước vào Phật Pháp, lại học Phật. Cho nên trong phước trời người, bên trên phước vị thừa. Phước vị thừa vừa mở đầu, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Ngày nay chúng ta thọ tam quy là quy y trên hình thức, không phải thật chất. Ngày nay chúng ta thọ giới cũng là thọ giới trên hình thức, cũng không phải là chân thật. Nếu bạn nói vì sao vậy? Bởi vì bên dưới không có gốc. Nếu như nền móng xây dựng được tốt, tam quy ngũ giới nó liền phát sinh tác dụng, có thể thành tựu đức hạnh. Các vị phải nên biết, Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Phước thứ nhất là hiếu đạo. Phước thứ hai mới là sư đạo. Hiếu đạo không có thì sư đạo cũng không còn. Ngày nay chúng ta học Phật đặc biệt đề xướng hiếu đạo. bạn từ nơi đó học, trở về nhà hiếu thuận cha mẹ, từ ngay nơi đó mà học. Bạn phải làm ra tấm gương con cái chân thật hiếu thuận để cho xã hội đại chúng xem. Vì người diện nói, học di nhân sư, hành di thế phạm, bạn phải làm đến mới được. Miệng nói không được. Lại do phước dị thừa tiếp tục nâng lên trên cao, vậy thì chính là Bồ Tát. Bồ Tát có bốn câu, đều là cương lĩnh nguyên tắc, phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Bốn câu này bạn làm đến được rồi, bạn mới chân thật là Bồ Tát. Đó gọi là tam phước. Phát tâm Bồ Đề. Cái gì gọi là tâm Bồ Đề? Đại sư Ngẫu Ích trong A Di Đà Kinh Yếu Giải nói rất hay. Chân thật phát tâm, cầu sanh tịnh độ. Cái tâm nguyện này quyết định không thay đổi, quyết định không nghi hoặc, quyết định cầu sanh thì bạn nhất định sanh. Cái tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Tâm Bồ Đề ở trong Quán Kinh, Thế Tôn giải thích cho chúng ta: tâm chí thành, chân tâm phát nguyện. Chân tâm chính là tâm chí thành. Một lòng hy vọng cầu sanh tịnh độ, cái đó chính là thâm tâm, chính là hồi hướng phát nguyện tâm. Một niệm liền đầy đủ, không có niệm thứ hai. Hôm nay chúng ta chính là phải phát ra cái tâm này. Tin sâu nhân quả. Cái nhân quả này là nhân quả gì? Ngày trước tôi đã nói qua với các vị, tôi vì cái câu này mà 2-3 năm tâm không được an. Tôi không hiểu được cái ý này. Chúng ta bình thường nói tin tưởng nhân quả báo ứng, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả, nhân duyên quả báo không lọt một trần. Chúng ta biết được, chúng ta tin tưởng, chúng ta không hoài nghi. Chúng ta là thân phận của trời người, chúng ta ngay đến vị thừa cũng không thể so sánh. Chỗ hoài nghi của tôi là tại vì sao Bồ Tát vẫn không biết? Chúng ta đều biết được, tại vì sao họ lại không biết? Cho nên cái nhân quả này tuyệt đối không phải là nhân quả như chúng ta nói. Nhân duyên quả báo mà chúng ta đã nói, làm gì có chuyện mà Bồ Tát không biết? Họ tin sâu nhân quả, nhất định là nhân quả đặc biệt. Vậy thì làm cho tôi hồ đồ. Đã phải nhiều năm, cũng xem như là tam bảo gia trì, đã hiểu ra được. Nhân quả gì vậy? Niệm Phật thành Phật. Chân thật là rất nhiều Bồ Tát không biết được. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Không cần 3 A-tăng kỳ kiếp. Một đời thì thành tựu. Tận hư không khắp pháp giới, trong các cõi nước chư Phật, không biết có đến bao nhiêu Bồ Tát không biết được. Tôi mới biết được cái nhân quả này là nói cái này, không phải nói cái khác. Vậy chúng ta quay đầu xem lại, chúng ta ở ngay trong hoàn cảnh đời sống hiện tại, ngay trong đồng tu, có rất nhiều người học Phật, có tham thiền, có học giáo, có trì chú, có trì giới, có rất nhiều pháp môn. Bạn bảo họ niệm Phật thì họ không tin, thì họ không tin tưởng cái nhân quả này. Họ học pháp môn của họ, học được rất chuyên cần, cũng là vọng mạnh tinh tấn, chính là không chịu niệm Phật. Cho nên, người phát tâm Bồ Đề tin sâu nhân quả thật cừ khôi. Nếu họ tương ưng với hai câu nói này, đó chính là trong pháp môn tịnh độ đã nói thiện căn phước đức nhân duyên ngay trong một đời này đầy đủ, cũng chính là trong kinh đã nói chúng sanh căn tánh chín mùi, phía sau nói thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn chín mùi rồi. Chín mùi thì ngay đời này làm Phật, cả đời này cái thân này ở trong sáu cõi gọi là cái thân sau cùng. Vì sao không còn phải luân hồi trong sáu cõi nữa? Ra khỏi rồi. Cái thân này ở trong sáu cõi là cái thân sau cùng. Lần sau trở lại nơi đây là Bồ Tát hóa thân đến, ứng hóa đến, không phải phàm phu, thừa nguyện tái lai. Thì làm gì như nhau chứ? Trong phước Bồ Tát câu thứ ba, đọc tụng Đại Thừa. Phía trước đã nói qua với các vị, đọc tụng Đại Thừa chính là đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh A-di-đà, đọc qua một biến, chư Phật Bồ Tát quán đảnh cho bạn một lần. Sau khi bạn đọc rồi, nhất định phải y giáo phụng hành. Một câu sau cùng khuyến tấn hành giả, phải đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho người khác, giới thiệu cho quần chúng rộng lớn, giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Đó là lợi tha. Cho nên trong 11 câu này, 10 câu là tự lợi, câu sau cùng là lợi tha. Tự độ độ người, đó là nói bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải tương ưng với tam phước. Đó là thường tập tương ưng chi hạnh. Đó là chân thật tu tịnh độ. Đó là khóa mục thứ nhất. Khóa mục thứ hai là lục hòa. Đồng tu chúng ta, mọi người cùng chung nhau, cùng cộng tu chung với nhau, cùng cộng tu chung, nhất định phải tu sáu hòa kính. Phải hòa thuận cùng ở với nhau, đôi bên tôn trọng lẫn nhau. Tôi dạy cho các vị đồng tu, chúng ta đem tất cả đại chúng đều xem thành chư Phật Như Lai, đều xem thành hóa thân của A-di-đà Phật. Dùng cái tâm cung kính nhất để đối nhân xử thế tiếp vật. Người khác dùng tâm trạng thế nào để đối với chúng ta, không nên quan tâm, không cần phải chú ý. Hỏi ta dùng tâm trạng gì để đối với người, ta nhất định dùng tâm Phật đối với người. Tất cả mọi người đều là A-di-đà Phật thị hiện, thị hiện cho chúng ta xem, giúp đỡ ta thành tựu. Chúng ta phải dùng tâm trạng này. Mỗi một người đều là học như vậy. Kiến hòa đồng giải thì viên mãn. Chân thật là nhập Phật tri kiến. Phàm phu nhập Phật tri kiến, chân thật là không thể nghĩ bàn. Đó là đại tâm phàm phu. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, người nào là đại tâm phàm phu, con người này thì gọi là đại tâm phàm phu. Ngày nay chúng ta gọi là làm A-la-hán, làm Bồ-Tát, chúng ta không làm được. Thế nhưng chúng ta phải làm đại tâm phàm phu không khó. Đích thực là mỗi một vị đồng tu đều có thể làm đến được. Tâm hạnh của chúng ta chân thật có thể tương ứng với năm khóa mục này. Điều thứ hai của giới hòa đồng tu, cái giới này là nghĩa rộng. Ngày nay chúng ta trì giới, thực tế ra mà nói, chỉ có thể hy vọng chúng ta có thể đem năm giới mười thiện nỗ lực triệt để làm cho được. Không cần phải nói đến tỳ kheo giới, Bồ Tát giới, chúng ta không làm được. Người xuất gia chúng ta học Đại sư Ngẫu Ích, học Đại sư Hoằng Nhất. Các ngài tu thế nào vậy? Các ngài là trì sa di mười giới, năm giới. Đại sư Ngẫu Ích sau khi thọ giới rồi lại xả giới. Cả đời của ngài trì giới sa di. Cho nên bạn thấy có rất nhiều ở trong phương diện văn tự, đại sư ngài nổi danh là sa di bồ tát giới. Ngài không dám xưng tỳ kheo, ngài là sa di bồ tát. Thành thời là học trò của ngài, là đồ đệ của ngài, thì xưng là sa di, thì học trò không dám xưng là sa di. Cho nên pháp sư thành thời xưng là gì vậy? Bồ Tát Ưu Bà Tát. Người xuất gia, xuất gia Ưu Bà Tát. Thực tế mà nói, chúng ta ngày nay đó mới là thân phận đúng với tinh thần của chúng ta. Thân phận của chúng ta là gì? Xuất gia Ưu Bà Tát. Các vị là tại gia Ưu Bà Tát. Chúng tôi là xuất gia Ưu Bà Tát, thì hiện thân tướng xuất gia thì đều là trì năm giới mười thiện. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, năm giới mười thiện có giải thích tỉ mỉ, chính là từ phẩm 33 đến phẩm 37. Cái đoạn kinh văn này là thuyết minh tường tận năm giới mười thiện. Quả nhiên làm được. Chúng ta năm giới mười thiện thì thanh tịnh. Đúng giới tên thật là xuất gia Ưu Bà Tát. Đây là nó trì giới. Trì giới ngoài ra còn một ý nữa là thủ pháp. Trong đạo tràng, bởi vì rất nhiều người, nếu như không có chế độ, nếu không có quy củ, mọi người ở nơi đây trở thành một đoàn thể hỗn loạn, vậy thì không giống đạo tràng. Đạo tràng có rất nhiều quy củ. Những quy củ này cần phải tuân thủ. Bên ngoài đạo tràng là xã hội, là quốc gia. Quốc gia có pháp luật, có rất nhiều quy ước. Chúng ta cũng phải tuân thủ. Làm một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, là một người tu hành giữ pháp, là một người đệ tử Phật giữ pháp, đó là giới hòa đồng tu. Sau đó thân hòa đồng trụ, tương lai sau khi thôn Di Đà khánh thành, rất nhiều đồng tu niệm Phật chúng ta cùng ở chung với nhau, thân hòa cùng ở chung với nhau, đôi bên chăm sóc lẫn nhau, sách tấn lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau. Hy vọng hiện tại chúng ta cùng đồng ở chung trong thôn Di Đà, tương lai chúng ta cùng ở chung trong Hải Hội Liên Trì. Mục tiêu chúng ta mới chân thật đạt đến. Cho nên tôi kiến nghị, trong thôn Di Đà, mỗi một cửa phòng trong đó đều làm cửa kiến trong suốt. Người ở trong đó không thể giải đãi lười biếng. Bên ngoài không có người nhìn thấy, vậy không tốt. Cho nên cửa, chí ít phải làm một cửa sổ bằng kính nhỏ. Người bên ngoài đi tới đi lui, nhìn thấy được bên trong. Như vậy mới được. Mỗi một người đóng kín cửa ở trong phòng, khi đóng cửa lại rồi không thể thành đạo, không biết được đang làm cái gì, giải đãi lười biếng. Cho nên đồng tu ở Thôn Di Đà phải chú ý, trong Thôn Di Đà hoàn toàn là trong suốt khóa. Tương lai, ngay thân thể đều là thấu suốt, vậy mới tốt. Một chút ô nhiễm cũng không có. Chúng ta phải đạt đến cái tiêu chuẩn này. Đây cũng là tác sư tác phạm, cho nên phải thủ pháp. Đó là ý nghĩa chân thật của thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh. Hy vọng sau khi bước vào Thôn Di Đà, cho dù bạn ở nơi đây 1 năm, ở 2 năm, ở cả đời, không nói một câu, chính là một câu A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra không nói một câu nào. Bạn quyết định thành Phật, quyết định thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì sao vậy? Không có lời nào đáng nói. Nói ra đều là những lời thừa. Bạn nói ra những lời nói đều là tiếp nối 6 cõi luân hồi. Ta bắt đầu từ ngày hôm nay không tiếp nối 6 cõi luân hồi nữa, không nói chuyện. Bạn chào hỏi với ta A-di-đà Phật. Cho dù bạn nói cái gì nhiều hay ít, A-di-đà Phật, một câu ta cũng không cho nó lọt vào. Tâm của bạn mới thanh tịnh. Khẩu nghiệp của bạn mới chân thật có thể tiêu được sạch trơn. Ý hòa đồng giải cùng ở ngay nơi đây nhất định là pháp hỷ sung mãn. Các vị chân thật có thể đến được cảnh giới này. Bạn 24 giờ niệm Phật nhất định sanh tâm hoan hỷ, không mệt, không chán. Bạn sẽ không mệt mỏi. Niệm mệt rồi, nghỉ ngơi một lát. Cho nên nghỉ ngơi, tôi khuyên đồng tu không nên cởi áo tràng ra. Chúng ta mặc áo tràng niệm Phật, không cởi áo tràng ra, nghỉ ngơi chút lát. Nghỉ ngơi khỏe rồi, phải mau vào niệm Phật đường. Tự động, tự phát. Không cần phải có người đến gõ cửa kêu bạn, vậy thì không tốt. Chúng ta có người đến gõ cửa gọi bạn hay không? Có. Mỗi một đơn vị, chúng ta có một người trưởng liêu. Các vị chính mình tuyển cử, chính mình chọn lựa. Họ xem thấy thời gian đến rồi, bạn vẫn còn lười biếng, sẽ đến gõ cửa bạn. Ở niệm Phật đường có pháp sư. Trong các pháp sư, cũng có người chuyên môn phụ trách làm công việc nhắc nhở. Trong niệm Phật đường gọi là tuần phan. Ngay khi bạn niệm Phật bị hôn trầm, ngủ gật trong niệm Phật đường, xem thử tương lai chúng ta dùng phương pháp gì. Niệm Phật đường thời xưa dùng tuần phan, có một cái phan nhỏ, phan ở trên đầu của bạn, ở trên mặt của bạn đảo vài cái, làm cho bạn tỉnh lại. Ở đây không như thiền đường là dùng hương bản, dùng nó để đánh. Ở đây chúng ta không đánh, dùng tuần phan hoặc là dùng phất trần cũng được. Dùng phương thức này để nhắc nhở mọi người. Đây chính là hợp tác lẫn nhau. Chân thật làm đến được pháp hỷ sung mãn. Điều sau cùng, lợi hòa đồng huân, nhất định có thể làm được. Mười phương cúng dường quy về thường trụ, thường trụ phụ trách cơm áo đi đứng cho mọi người. Cho nên bạn đến niệm Phật đường này để niệm Phật, không cần mang một phân tiện, không cần lo lắng đời sống, chỉ cần chân thật chịu niệm Phật thì được. Tôi nghĩ tin tức tương lai truyền đến xã hội, trong xã hội không chịu làm việc, mưu sinh rất khổ cực, đều đến niệm Phật đường để niệm Phật. Tương lai niệm Phật đường của chúng ta đầy ắp. May mà hoằng nguyện của cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất lớn. Ông muốn xây dựng thôn 2, thôn 3, thôn 4, tương lai xây thành thành phố Di Đà, tương lai xây thành nước Di Đà. Thật là hy hữu khó được. Duyên phận hy hữu. Chúng ta cũng hoan nghênh xã hội có được an ổn, chân thật, khiến cho người chân thật có một chỗ nương tựa. Thôn Di Đà là chỗ nương về chân chính của chúng ta, vô lượng công đức. Cho nên có thể được chư Phật tán thán. Đó là tương ưng với lục hòa. Khóa mục thứ ba là tam học, giới định huệ tam học. Cái khóa mục thứ tư là lục độ. Các vị đều biết bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Khóa mục sau cùng phổ hiền Bồ Tát thập nguyện. Cho nên các vị đều có thể ghi nhớ được rõ ràng, đều có thể hiểu rõ ý nghĩa của khóa mục. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta đều có thể tương ưng với năm khóa mục này. Sau đó phát tâm thanh tịnh, một lòng chuyên niệm, đó là thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn. Thiện căn vô biên, đơn giản mà nói là đại từ bi, đại tinh tấn. Đại từ bi quyết định cầu sanh tịnh độ, đó mới gọi là đại từ bi. Bởi vì giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn liền thành Phật. Hiện tiền giảng đường cùng niệm Phật đường của chúng ta, Thu Di Đà, ở nơi đây là làm cái trạm tiếp dẫn thế giới Tây Phương Cực Lạc đến ở nơi đây. Cũng giống như đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn ở ngay nơi đây, nếu như đúng lý, đúng pháp mà tu học, quyết định giảng sanh. Một quyển kinh Vô Lượng Thọ, ngày trước khi tôi giảng giải đã nói qua với mọi người. Quyển sách này, bạn chứng thư để chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bảo chứng bạn giảng sanh, chỉ cần bạn y giáo phụng hành. Bạn không chịu khó làm theo, đó là việc của chính bạn. Quả nhiên thật chịu làm theo, không một ai không giảng sanh. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm Phật, làm Bồ Tát, mới có thể giống như Quán Âm, mới có thể như Bồ Tát Phổ Hiền Địa Tạng vậy. Phân thân vô lượng vô biên, độ hóa chúng sanh khổ nạn mười phương thế giới. Đó chẳng phải là đại từ bi hay sao? Còn có loại từ bi nào có thể so được với họ? Thiện căn là chỉ tinh tấn. Thiện căn của người thế gian, cái thế pháp, cái thế pháp này gọi là thiện pháp trong mười pháp giới, là từ ba thiện căn sanh ra. Ba thiện căn này là vô tham, vô sân, vô si, gọi là ba thiện căn. Tham sân si gọi là ba độc. Trong mười pháp giới bao gồm tất cả ác pháp là từ tham sân si sanh ra, bao gồm tất cả thiện pháp là từ vô tham, vô sân, vô si mà sanh ra. Ngài chủ này nói đến pháp xuất thế. Xuất thế là siêu diệt mười pháp giới, là pháp giới nhất chân. Trong pháp giới nhất chân đều là pháp thân đại sĩ. Thiện căn của họ là gì? Tinh tấn. Thiện căn của pháp thân đại sĩ chỉ có một điều này, tinh tấn. đại tinh tấn. Hiện tại chúng ta tuy là chưa chứng được cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, thế nhưng có thể ở niệm Phật đường này, mỗi ngày niệm Phật 24 giờ đồng hồ, từ đầu năm đến cuối năm không gián đoạn, cũng là đại tinh tấn. Có thể so với Pháp Thân Đại Sĩ, tuyệt nhiên không hề kém hơn họ. Thành thục, chú trọng ở hai chữ thành thục này. Nếu như không có loại duyên phận thù thắng này, thì làm sao có thể thành tựu? Chỗ này đúng như Đại sư Thiện Đạo đã nói ở trong chú giải của Quán Kinh. Tất cả thành thục tổng tại ngộ duyên. Duyên quá quan trọng. Duyên, dùng lời hiện đại mà nói, là điều kiện. Hiện tại ở nơi đây, điều kiện để niệm Phật đầy đủ. Điều kiện quá thù thắng. Đó là có rất nhiều Bồ Tát, có rất nhiều người tu hành mong cầu ở trong mơ, không cầu được. Tôi nghĩ Thôn Di Đà đã nghỉ 16 năm rồi. Chính mình luôn cho rằng đó là vọng tưởng, cả đời không thể nào thực hiện, không hề nghĩ đến thực hiện được ở nơi đây. Thật hy hữu. Tôi cảm thấy rất là kinh ngạc, vì sao có thể thành tựu được ở nơi đây. Hơn nữa, cái thành tựu này viên mãn đến như vậy. Các vị thử nghĩ xem, nếu như không phải được tất cả chư Phật quay thần gia trì, quyết định công thể nào? Thành thật mà nói, Bồ Tát gia trì thì không thể làm được. Nhất định quay thần chư Phật Như Lai gia trì thì mới làm được. Chúng sanh khu vực nơi đây, ngay trong một đời này, duyên làm Phật đã chín mùi, cho nên mới có cảm ứng thù thắng đến như vậy. Các vị đồng tu, phước báo khi hữu, vô lượng kiếp đến nay, vào ngay lúc này hoa khai kết quả. Đó là thành thục. Thành thục Bồ Tát, vô biên đích thiện căn. Đó là nói tương ưng. Đã là tương ưng, liền cảm động chư Phật hộ niệm. Vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm. Câu nói này, chúng ta hôm nay ở nơi đây, vào lúc này, cảm xúc sâu sắc, đặc biệt, gần như là chúng ta chính mắt mình nhìn thấy được, chính tai mình nghe được, đích thân mình tiếp xúc được. Chân thật là chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Cho nên thế nhân cầu Phật Bồ Tát bảo hộ quá nhiều quá đông. Họ dùng phương pháp gì để cầu? Dùng hối lộ. Đến trong miếu bái bái lạy lạy, cầu khẩn với Phật Bồ Tát, nói điều kiện. Tôi cúng dường ngày bao nhiêu, ngày bảo hộ tôi phát tài, sau đó tôi trở lại hoàn nguyện, tôi sẽ cúng dường ngày bao nhiêu, nói giá cả với Phật Bồ Tát, nói điều kiện. Làm gì có loại đạo lý này? không có được cảm ứng. Nếu được Phật Bồ Tát hộ niệm, xin nói với các vị, không có điều kiện. Chỉ xem bạn có thật chịu làm hay không. Làm như thế nào vậy? Y giáo phụng hành. Phật dạy bảo bạn, bạn chân thật phát tâm, thật chịu làm theo, không màng đến tất cả hậu quả. Bạn điện giảng chư Phật hộ niệm. Nếu như bạn chịu đi làm, phát tâm mà làm, còn có lo lắng, còn có rất nhiều nghi hoặc. Mua cái lầu to như vậy, nhiều tiền đến như vậy, tiền từ nơi đâu mà có? Nếu lợi tín đồ cúng dường không đủ thì phải làm sao? Vậy thì Phật Bồ Tát không quản gì của bạn. Vì sao vậy? Bạn không phải thật lòng. Bạn ở ngay trong đó còn xen tạp vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vậy làm sao có thể có cảm ứng? Cảm ứng duy nhất chân thành. Mới có được cảm ứng. Tâm chân thành. Đến lúc đó, nếu thật không có người quyên tiền, Phật Bồ Tát sẽ cho người mang tiền đến, không thể nghĩ bàn. Đó là thật, quyết định không phải là giả. Loại thí dụ cảm ứng này, từ xưa đến nay, chúng ta xem thấy trong truyện ký. Ở trong cảm ứng lục đã thấy được quá nhiều. Chỉ có chí thành mới có thể cảm thông, chân thành đến tột đỉnh thì có thể cảm thông. Không phải chân thành đến tột đỉnh, hơi có một chút nghi hoặc xen tạp một chút riêng tư thì liền đem hết thảy pháp phá hoại hết. Người trụ trì lãnh đạo không có lòng riêng tư, chỉ có chân thành. Tôi tin chắc tương lai người ở trong niệm Phật đường của chúng ta, đồng tu ở trong giảng đường nghe kinh chúng ta, đều là chỉ có chân thành. Mọi người cùng một mảng chân thành, sức cảm ứng đó sẽ rất to lớn. Đạo tràng thù thắng trang nghiêm có thể xây dựng ở khu vực này, không phải là việc ngẫu nhiên. Cái đoạn này chúng ta giới thiệu đến chỗ này, chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Chư Phật sát trung, giai nan thị hiện, thí thiện huyện sư, hiện chúng dị tư ư bị tướng trung, thật vô khả đắc thử chư Bồ Tát diệt phục dư thị. Từ đoạn này về sau là trí đức của Bồ Tát Văn Thù. Phía trước đã nói là hạnh đức của Bồ Tát Phổ Hiền. Ở trên kinh này, cùng nghĩa thú của kinh Hoa Nghiêm như nhau. Trên kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền là trưởng tử, Văn Thù là thứ năm. Đó là một tỷ dụ, nói rõ một sự việc. Ở ngay trong giải hạnh hai môn, xem trọng ở hành môn, đem hành môn xếp ở thứ nhất, giải môn xếp ở hạng kế. Kinh này cũng là cách thức như vậy. Phía trước hành môn của Phổ Hiền, cái đoạn này đã giảng xong. Tiếp theo là trí môn của Văn Thù, giải môn. Hành cùng giải phải tương ưng, mới có thể đem cảnh giới hướng lên trên cao. Nếu như hành cùng giải không tương ưng, hành chỉ có được là phước báo. Hành môn thì được phước báo, không thể nâng cao cảnh giới, vậy rất đáng tiếc. Cho nên nói xong hành môn, nhất định phải nói đến giải môn. Câu thứ nhất chư Phật sát trung giai năng thị hiện. Do đây có thể biết những vị Pháp thân Bồ Tát này, không gian sinh hoạt của họ quá rộng lớn. Chư Phật sát là nói tận hư không khắp Pháp giới. Không chỉ nói hiện tại, bao gồm quá khứ, vị lai. Chúng ta thường nói mười phương ba đời, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Họ đều có thể thị hiện ở trong đó. Giai năng thị hiện. Cách thị hiện thế nào vậy? Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân Phật để độ thoát, Ngài liền hiện thân Phật. Đáng dùng thân Bồ Tát để độ thoát, thì Ngài liền hiện thân Bồ Tát. Đáng dùng thân Tỳ Kheo để độ thoát, thì Ngài liền hiện thân Tỳ Kheo. Đáng dùng thân gì để độ thoát, thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Ứng không phải là phải nên, không phải là nên vậy. Ứng là cảm ứng. Bồ Tát quyết định không hề có ý định hiện thân. Nếu có ý hiện thân thì là phàm phu. Bồ Tát không có ý nghĩ đó. Bồ Tát không có ý niệm. Bồ Tát hiện thân là ứng cảm của chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát lập tức liền có ứng. Chỗ này cũng giống như trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm. Tùy chúng sanh tâm mà cảm. Ứng sở tri lượng. Ứng của Bồ Tát phù hợp tương thích với cảm của họ. Cho nên, bạn muốn thân Phật đến độ bạn, họ liền hiện thân Phật. Bạn muốn thân Bồ Tát đến độ bạn, họ liền hiện thân Bồ Tát. Chủ này lại nói rõ, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Vậy thì có gì sai đâu. Cho nên chúng ta tưởng Phật, Phật liền xuất hiện. Ở ngay trong mười Pháp giới, chúng ta biết được Phật thù thắng nhất, Phật viên mãn nhất. Tại vì sao không ngày ngày tưởng Phật? Cho nên lầu 4, bên dưới lầu 4, chúng ta mở rộng làm niệm Phật đường. Tôi liền nghĩ đến tượng Phật của niệm Phật đường. Nhất định phải cúng ngay giữa niệm Phật đường. Bởi vì niệm Phật, nhất định phải dùng nhiễu Phật làm chủ đạo. Niệm Phật là lấy nhiễu Phật làm chính. Chúng ta học được từ đâu vậy? Học được từ trên Kinh Hoa Nghiêm. Thiên tài đồng tử ra ngoài tham học. Vì thì tri thức tham vọng thứ nhất là Đức Dân Tỳ Kheo. Đức Dân Tỳ Kheo tu pháp môn gì vậy? Tu pháp môn niệm Phật. Ông chọn lấy một loại phương thức niệm Phật. Ban Chu Tam Bụi. Ban Chu Tam Bụi chính là nhiễu Phật. Cũng gọi là Phật Dị Tam Bụi. Ở trong Kinh Phật nói, một kỳ là 3 tháng, 90 ngày. Nhiễu Phật 90 ngày, nhiễu Phật ngày đêm. Không được nằm xuống. Tỳ kheo đức dân là niệm Phật như vậy. Hiện tại chúng ta, chúng sanh mạt pháp, nghiệp chướng sâu nặng, thể lực không đủ, không làm được. Nếu nhiễu Phật mệt rồi, rồi nghỉ ngơi một lát, có thể ngồi xuống uống nước một lát, có thể được. Là nghiêm trọng, nghiệp chướng nặng, nằm trên giường nghỉ một lát, bất đắc dĩ nghỉ ngơi khỏe rồi lập tức trở lại niệm Phật đường, nhiễu Phật tiếp. Chúng ta lấy nhiễu Phật làm chủ. Cho nên tượng Phật nhất định phải cúng ngay giữa. Tôi vừa nói như vậy, cư sĩ Lý, ông lập tức liền đi làm. Tốc độ của ông làm khiến cho tôi kinh ngạc, làm cho người ngạc nhiên. Chỉ 3 ngày, ông liền nói với tôi, ông đã đặt tượng Phật ở Trung Quốc rồi, gỗ trạm. Hơn nữa, ông khắc ra là 4 tôn tượng A-di-đà Phật, đứng 4 mặt ở trên một cái tòa sen. Bằng diệu Phật diệu đến một mặt nào đều thấy được A-di-đà Phật. Quá tốt, việc này tôi cũng không hề nghĩ đến. Tương lai, ngay giữa tượng Phật, 4 mặt đều có thể lạy Phật. Lạy Phật, chỉ tịnh, nghỉ ngơi là điều thân. Nhiễu Phật là quan trọng nhất. Nhiễu Phật nhất định phải mở miệng niệm Phật, phải niệm ra tiếng. Chỉ tịnh thì có thể niệm không ra tiếng. Lạy Phật thì không thể ra tiếng. Lạy Phật niệm ra tiếng tổn thân thể. Khi lạy Phật thì có thể niệm thầm, có thể quán tưởng. Khi chỉ tịnh, chính mình có thể niệm ra tiếng, cũng có thể không ra tiếng. Nếu như không niệm Phật, thì lắng nghe tiếng niệm Phật. Trong lòng không có vọng tưởng. Như vậy mới đúng pháp. Tương lai, sau khi chân thật vào quỷ đạo, Phật đường phân làm 3 khu. Vòng tròn gần bên trong Phật tượng là khu vực lạy Phật. Vòng ngoài là khu nhiễu Phật. Hai bên là khu vực chỉ tịnh. Hai bên chỉ tịnh đối diện với tượng Phật. Hiện tại hai bên đều treo hình Phật. Đối diện với tượng Phật, chúng ta nhiễu Phật, lạy Phật. Bạn đều không xem thấy. Không nhiễu loạn bạn. Phân lập thành 3 khu. Ở nơi đây niệm Phật, một chút áp lực cũng không có. Để cho bạn rất thoải mái, rất ưa thích, rất hoan hỷ. Lạy Phật để bạn chính mình lạy. 4 mặt đều có thể lạy. Bạn thích ở bên nào thì ở ngay bên đó lạy. Bạn lạy được nhanh thì cứ lạy nhanh. Bạn lạy được chậm thì cứ lạy chậm. Như vậy mới tốt. Mỗi người cứ lạy theo cách của mình. Chỉ là một câu Phật hiệu được tròn đầy. Như vậy thì tốt. Nếu như lạy Phật cũng phải có pháp sư đánh khánh dẫn chúng thì áp lực sẽ lớn. Thân thể khỏe thì quá chậm. Thân thể kém một chút thì lại quá nhanh, chỉ chịu không nổi. Bạn làm cho người ta kêu khổ. Thân tâm đều không an ổn thì họ làm sao có thể làm đạo. Cho nên chúng ta chỉ khi nào đi nhiễu Phật thì có pháp sư đánh khánh hướng dẫn đi. Chỉ tịnh cùng lại Phật thì không cần. Khi bạn chính mình cảm thấy thân thể quá mệt thì bạn đi nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi tốt rồi thì lập tức dập chúng nhiễu Phật, niệm Phật. Cái niệm Phật đường này mới có thể trường cửu. Mọi người mới có thể sanh tâm hoan hỷ. Tôi tin tưởng khi niệm khoảng 3 tháng thì các vị có thể không cần phải ngủ nghỉ. Là thật không phải giả. Nhiều nhất là bạn một ngày ngủ 2-3 giờ là đủ. Tinh thần của bạn đầy đủ, thể lực tràn đầy, bạn được oai thần tam bảo gia trì, có thể thoát khỏi hôn trầm. Ngủ nghỉ là hôn trầm. Bạn hôn trầm, trạo cử, hai loại tâm bệnh tập khí này đều có thể ở trong niệm Phật đường đem nó tẩy được sạch trơn. Hồi phục thân thanh tịnh của bạn, hồi phục thân kim cang bất hoại của bạn. Quá nhiều cái tốt, không thể nói ra hết. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà Phật. Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng tâm.